Tiếng đàn bà trẻ con kêu khóc om sòm, tiếng người rú kinh khủng. Ánh lửa lóe ra nơi đầu súng, ánh thép ngời lên bên xác người. Dân làng sau khi phóng hỏa sốc bèn bao vây xung quanh, nấp vào trong bóng tối để chờ người ở trong chạy túa ra. Tư Cầu núp sau một cái bồ đập lúa, hơi kiếm liền tay, và ánh lửa phừng phực cháy bên trong. Tiếng ống rè nổ lớp bớp, tiếng súng đệm rầm rầm, tiếng người kêu thét lên từng chập, càng làm cho anh ta như say máu. Bỗng giữa khoảng khói tỏa mịt mù, có một bóng đen thấp thoáng. Tư Cầu giơ cao tay kiếm lên, và chỉ chờ cho người trong ấy dớn dác chạy ra là chém phập xuống. Nhưng Tư Cầu buông thõng tay xuống, từ trong đám khói quờ quạng đi ra không phải là một người lớn, mà là một đứa trẻ độ 5-6 tuổi, trần truồng, vừa đưa tay dụi mắt lia lịa, vừa méo máu kêu khóc. Tư Cầu đứng lặng người không nhúc nhích, rồi như có cái gì nghẹn nơi ngực, anh ta đưa tay mở vội mấy nút cổ áo, và không suy nghĩ gì nữa, anh ta chạy ra níu tay đứa bé kéo tuột vào, ngó quanh ngó quẩn tìm một chỗ giấu nó cho chắc. Sau cùng như nhớ trực lại chiếc bộ đập lúa, Tư Cầu bèn ôm xốc đứa bé lên, bỏ tuốt vô trong ấy, giơ tay ấn mạnh đầu nó xuống. Thằng bé khiếp đảm ngồi co ro và nín khe. Lửa vẫn phừng phừng bốc cháy trên dãy nhà, tiếng người khóc vẫn nổi lên từng chập. Tư Cầu như say sẩm mặt mày và bỏ trốn ra ngoài bìa vườn. Chạy ngang qua một căn nhà sàn mà lửa bắt đầu táp cháy một bên mái, Tư Cầu bỗng thấy Ba Kiên từ trên cầu thang hấp tấp bước xuống, hai tay ôm cứng một thiếu nữ miên nằm rũ rượi như đã kiệt sức vì giãy giụa la hét từ bao giờ. Ánh lửa của đám hỏa hoạn ở hai bên rọi chờn dần lên trên thân thể người thiếu nữ đang bị Ba Kim ôm nâng lên cao để tiện bước mau xuống. Tóc cô gái xõa xuống, ngực nàng trống trơn, và ánh lửa phản chiếu như rọi lên một pho tượng bán thân bằng đồng đen tạc khéo nét. Chiếc váy của nàng còn mắc một bên chân và kéo rũ lê thê trên mấy bậc thang tre. Một đội viên du kích nữa từ trên nhà sàn vác mã tấu chạy ùa xuống sau lưng Ba Kiên và giục anh ta: "Anh bê nó lại phía cây rơm ở góc chuồng trâu kia kìa." Ba Kiên không trả lời mà cứ hối hả bước xuống. Tư Cầu chạy lên trực sẵn dưới chân cầu thang. Ba Kiên ngẩng đầu lên hỏi: "Ủa, mày đứng đây làm gì đó hả?" Tư Cầu chưa kịp trả lời thì anh ta cười và hất hàm hỏi thêm: "Ê, muốn theo ké với tao không? Muốn thì đi, ngon lành lắm nghe." Vừa nói anh ta vừa lấn Tư Cầu qua một bên bước sấn tới. Tư Cầu giơ tay cản lại: "Khoan, anh để tôi nói cái này đã." Ba Kiên sẵn giọng: "Mày có theo tao thì theo, chứ khoan cái gì nữa đó mày." Tư Cầu chỉ người thiếu nữ miền nằm trên tay anh mình: "Anh làm cái gì kỳ vậy?" Ba Kiên bực mình: "Bố mày khùng hả?" Rồi anh ta thản nhiên ôm cô gái đi thẳng tới. Tên bạn đồng đội hối hả bước sau lưng theo hộ tống. Tư Cầu chạy vọt lên chặn đường. Ba Kiên đứng phắt lại hỏi gằn: "Mày muốn cái gì thì nói phứt đi thằng ông nội, hay có muốn hưởng trước tao thì cũng nói luôn đi." Tư Cầu chậm rãi đáp: "Anh đừng nói giỡn anh ba, anh thả người ta xuống, chứ làm như vậy coi không có được đâu." Ba Kiên ngó tên đồng đội cười rộ lên: "Ê, nó nói vậy mà mày nghe coi được không?" Đoạn anh ta dây qua Tư Cầu: "Nè Tư, tao có lòng tốt kêu mày theo, mày không chịu thì thôi, chứ đừng nhảy vô cản mũi cản lái tao, không được đâu nghe em bậu." Tư Cầu lanh lục nói: "Mà tôi kêu anh thả cô gái này ra." Ba Kiên cười khang rồi kề vô sát mặt Tư Cầu hỏi: "Bộ mày chứng rồi sao hả Tư? Thôi gian ra cho tao đi, tao còn nghĩ tới tình nghĩa anh em lắm mà, không thôi nãy giờ mày khổ rồi đa." Tư Cầu nhìn thẳng vào mắt Ba Kiên và lặp lại: "Anh thả cô gái này ra đi, anh đừng để tôi nói nhiều." Ba Kiên lại phá lên cười rồi hỏi gằn: "Ê Tư, tao chỉ huy mày hay mày chỉ huy tao mà bây giờ mày ra lệnh cho tao đó mày?" Tư Cầu cười lạc: "Thì ai dành cái chức chỉ huy của anh đâu. Và cũng vì vậy, nếu anh làng chàng không nghe theo tôi về tôi báo cáo lên mấy anh lớn thì anh thất học mà." "Tính làm hợp với tao hả mày?" "Tôi nói thiệt đó." Ba Kiên dịu giọng: "Ê Tư, bố mày đành tâm làm vậy hả?" "Tôi không làm cũng có thằng khác báo cáo thì cũng vậy." "Thấy khỉ gì được Tư, tụi nó đang rần rần như vậy, ai đâu hơi sức để ý đến ai mày?" "Thì tôi để ý vậy, mà tôi nói thêm anh nghe, anh làm bậy bạ như vậy, tụi thổ nó chạy ngang qua nó thấy được thì bà cứu đã." Tên đội viên đứng bên cạnh Ba Kiên nói chen vô: "Có tôi canh chừng chứ bộ không sao." Tư Cầu cương quyết lắc đầu: "Tôi nói không được là không được, nếu mấy anh làm tới tôi phá đã." Cô gái miên ở trên tay Ba Kiên ngơ ngác, hết ngó Ba Kiên đến nhìn Tư Cầu. Hai tay cô ôm chặt lấy ngực và mấy lần cô ta muốn vùng ra rồi hất hất bàn chân để kéo cái váy lên, nhưng đều vô ích. Ba Kiên càng ôm siết cứng thêm. Anh ta chắc lưỡi rồi dịu giọng nói: "Ê Tư, vậy tao hỏi mày, tại sao mày muốn làm kỳ đà cắn mũi tao hoài hả? Vậy chứ hồi đó tụi nó hiếp, nó đâm con vợ mày đó thì được hen, bố mày quên rồi sao hả?" Tên đội viên lại nói vuốt theo: "Bộ anh không nhớ hai ba thằng thổ nó đè vợ anh đó sao? Bây giờ tội gì mình tha con thổ cái này." Tư Cầu thở dài, lắc đầu rồi ấp úng nói: "Tôi quên sao được, nhưng..." Anh ta chỉ vào cô gái: "Đâu phải cô này làm như vậy đâu. Cô ta cũng chỉ là một cô gái, một người đàn bà, y như vợ tôi vậy. Kẻ ăn mắm, người khát nước, mình không nên làm như thế mấy anh à." Ba Kiên xì một tiếng: "Xì, ý trời ơi, sao mày không kiếm cái chùa nào hay là chạy mẹ nó vô cái chùa Miên ngay trong sóc này, mày cáo đầu tú phức cho rồi. Thời buổi cao trào đấu tranh lên ào ào như vậy mà mày ăn nói sao tao nghe ẹ quá." Tên đội viên chêm vào: "Anh Tư ơi, bộ anh tưởng ba con này nó hiền lắm sao? Trời ơi, mỗi lần tụi đàn ông đi cáp giường, thứ bọn này nó theo rần rần để hôi đồ đạc của bà con mình. Tôi nói cho anh nghe nha, ổ gà nó cũng hốt, áo quần rách nó cũng không từ, nhiều khi tới mấy cái rế nó cũng xách luôn nữa." Tư Cầu xua tay: "Tôi biết rồi, bộ người ta như vậy mình cũng như vậy luôn sao? Thôi anh ba, anh thả cho cổ đi cho rồi. Anh là người lớn, anh làm chuyện đó mang tiếng tai lắm. Hay là tôi chỉ anh món này nè, anh qua cái nhà sàn bên cạnh đây, tôi coi bộ nhà giàu đa. Anh qua đó kiếm quơ mớ bạc về mua bậy một con bò tơ khao thưởng anh em chơi, tôi coi còn được hơn. Mà nếu còn dư nữa thì mình đóng vô quỹ để xây xài lần hồi. Bộ anh quên cái chuyện đó rồi sao?" Ba Kiên ngẫm nghĩ một vài giây rồi buông tay quăng cô gái Miên ngã chuối về phía Tư Cầu. Tư Cầu vội đưa tay đỡ. Cô gái khiếp sợ vừa đưa tay kéo vội chiếc váy lên, vừa ngước mắt nhìn anh ta. Tư Cầu xô nhẹ cô ta ra. Cô gái chẳng nói chẳng rằng phát chạy mất vào bóng đêm. Ba Kiên chống nạnh đứng nhìn rồi hất hàm hỏi Tư Cầu: "Như vậy mày vừa lòng lắm hăng?" Rồi anh ta chắc lưỡi: "Cha, con nhỏ thiệt ngon à, chắc nịch. Mẹ không có hưởng gì hết, mà hồi nãy vô bắt nó bị mấy con mẹ già ở trống đập tao thiếu điều gần chết." Nói xong, anh ta quầy quả bước lại trên cầu thang tre. Lửa đã bắt đầu cháy mạnh nơi mái nhà dưới. Mấy người đàn bà trẻ con còn bị kẹt trong ấy, lấp ló ở ngưỡng cửa, muốn chạy tông ra, mà ngán sợ vì thấy có ba người võ trang còn đứng chận ở cầu thang. Mấy người đàn bà thấy Ba Kiên hầm hừ xông lên, họ kêu rú lên rồi chạy tót vô trong nhà. Ba Kiên đứng lại ở lưng chừng cầu thang tre, lúi húi tháo trái lựu đạn buộc bên hông ra, mở chốt rồi giơ thẳng cánh tay định quăng vô phía trong cửa. Thấy vậy, Tư Cầu vội chạy tuốt lên một mạch, nắm bàn tay anh ta lại. Ba Kiên quay phát đầu nhìn xuống: "Cũng mày nữa hả? Sao cái gì mày cũng cản tao hết vậy?" Tư Cầu níu hạ cánh tay Ba Kiên xuống và dịu giọng năn nỉ: "Thôi mà anh ba, tụi này toàn là đàn bà con nít, mình giết làm chi cho sanh tội. Hơn nữa nó uổng mất một trái lựu đạn mình đi, mình phải để dành để có việc xài lớn sau này chứ anh." Ba Kiên chửi thề vang rừng rồi chắc lưỡi nói: "Ít trời ơi, thời buổi đánh giặc đánh giả lung tung mà mày cứ sợ tội hoài thì còn làm ăn khỉ móc gì được nữa. Và chuyến này tao xin mày giải nghệ luôn đi, chứ đừng có theo tụi tao làm chi nữa nghe mày." "Thôi anh qua lục soát nhà bên cạnh có tiền nông gì không, như vậy còn có lợi hơn là đứng càng ràng ở đây." Ba Kiên dùng dằn nhét cây chốt vào khóa kiếp lựu đạn rồi lại quát lên: "Thôi mày giang ra cho tao đi, mà tao cấm mày theo tao nữa đó nghe." Tư Cầu đứng néo qua một bên nhường cho anh ta bước xuống rồi lủi thủi theo sau. Tuy trời đã sáng bửng mà sương mù ngoài sông cái vẫn chưa tan, hàng bần quen thuộc bên cồn vẫn chưa thấy ló dạng để khoe sắc xanh mướt dưới ánh sáng mai như mọi khi. Tư Cầu dựng khẩu súng hai lòng, tựa vào thân một cây dừa lão, rồi vừa quơ tay vung vai, vừa ngáp dài một cách khoái trá. Phiên gác khuya của anh ta thế là xong. Cái khoảng gác gần sáng này vốn là một cái khoảng đáng ngại nhất, vì nếu có tay đi ruồng bố thì họ cũng chọn giờ đó. Tư Cầu tháo chiếc khăn tắm quấn cổ xuống lau mặt, rồi thung dung ngồi xuống dưới gốc dừa, móc túi nhái ra vấn thuốc hút. Bỗng có tiếng sình sịch nho nhỏ. Tư Cầu ngừng tay vấn thuốc, ngó mông ra ngoài sông cái. Sương mù vẫn còn dày đặc. Anh ta bèn kê tay xuống sát mặt đất, lắng nghe như một ông thầy thuốc áp tai nghe ngực một bệnh nhân. Nhờ nước nổi nên Tư Cầu nghe rõ mồn một,

ở dưới nhà của Hoa hay lâu rồi, nhờ có người trên này được thả về, Hoa nhắn tin theo. Tư Cầu mừng rỡ hỏi luôn: Bộ ở đây cũng được thả về nữa sao bác? Mà họ có thả hoài hoài không bác? Bác Tám cười đáp: Thì có bắt thì phải có thả chứ chú em. Nhưng thả lai ra vậy? À, chú em bị bắt lâu mau rồi. Tư Cầu trả lời liền: Dạ, tôi bị bắt có cả tuần lễ rồi đó bác Tám à. Bác kia bắt cười xòa. Thấy vậy Tư Cầu ngơ ngác nhìn bác, rồi ấp úng hỏi lại: Còn bác bị kẹt bao lâu rồi vậy? Ôi, Hoa mới bị giam có gần năm. Ý trời, mới có gần một năm. Bác Tám gật đầu: Ở đây cái cỡ đó là thường, có người bị kẹt hồi Tây mới qua đây nữa. Tư Cầu như mất hứng ngồi bí xị. Một hồi lâu anh ta móc gói thuốc ra mời bác Tám và mấy người ngồi chung quanh đó. Ai nấy đều sốt sắng đưa tay rút lấy một điếu thuốc một cách rất trịnh trọng và đầy vẻ nâng niu. Tư Cầu vừa phà ra một hơi thuốc vừa thở dài: Cái điệu này phần tôi chưa có ăn nhầm gì hết. Tôi bị bắt cả tuần nay, tưởng nó lâu dữ lắm, ai dè so lại thì không bằng ngày lẻ của mấy bác. Bác Tám vỗ dài an ủi anh ta: Ôi, coi vậy mà mấy hồi chú em ơi, cũng có khi mấy ổng thả bất tử lắm, chứ đâu phải chỉ do ở lâu hay mới. Hơi sức nào chú em lo buồn. Thì kệ bà nó, mình cứ nhắm mắt đánh liều, rồi muốn tới đâu tới. Tư Cầu nhăn nhó hỏi thêm: Thì đã đành như vậy rồi, nhưng sao mấy bác ở hoài trong này mà chịu nổi? Bác Tám cười xòa: Chớ mình chịu không nổi thì ai vô đó mà chịu thế cho mình. Để qua nói đây rồi chú em mày nghiệm coi có đúng không. Ở riết rồi cũng quen chú em à. Tư Cầu cười gượng: Chà, chắc cái điều này tôi không quen nổi quá. Vừa lúc đó có tiếng kiển đổ một hồi dài. Những người ở trong trại vội vã đứng dậy đi ra ngoài cửa. Tư Cầu còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì bác Tám đã níu tay anh ta lôi dậy: Thôi đi ăn cơm chú em, chắc mấy hôm nay thèm gạo lắm phải không? Tư Cầu thẫn thờ đáp: Cũng không thấy thèm gì lắm, nhưng nhai ba cái bánh mì nhà binh thét rồi trẹo hàm hết. Bác Tám vui vẻ nói: Đó, ai mới vô thì cũng muốn bỏ ăn hết, nhưng ở quen quen độ 3 tháng, cha nào cha nấy cũng nít tới 5-6 tô cơm gạo đỏ, và buổi chiều còn dắt cơm vô trại để dằn bụng 3 hộp nữa chứ. Tư Cầu có vẻ không tin nhưng cũng đẩy đưa cho qua. Vậy hả? Bác Tám vừa cặp tay anh ta đi ra ngoài ăn cơm vừa tươi cười nói: Thôi gượng vui lên đó chứ chú em, chú em còn trẻ quá mà. À, từ nãy giờ qua quên hỏi chú em tên gì, thứ mấy để kêu cho tiện, chứ cứ gọi trống không hoài coi cũng kỳ. Tư Cầu ân cần đáp: Ôi, tôi cũng như con cháu của bác vậy, tôi tên Cầu, thứ tư, bác kêu đại tên tôi cho nó dễ. Bác Tám cặp chặt thêm tay anh ta: Vậy thì chú Tư, xin mời chú em ra dùng cơm với Hoa, lấy Thảo. Mau chú em, không thôi tụi nó lùa hết đã. Cả hai ngó nhau cười xòa, rồi rảo bước đi gấp lại chỗ dọn cơm. Tư Cầu đã quen hơi với cuộc sống mới tại trại Phú Lâm. Mới ban đầu anh ta còn lóng ngóng từng ngày, từng tuần, riết rồi hết biết chờ đợi tới bao giờ nữa, nên cũng đâm lì ra, bỏ luôn việc mong đợi ấy. Một buổi chiều, trong lúc mọi người trong căn đều vui vẻ, kẻ họp nhau đánh cờ, người tụ lại kể chuyện Tiếu Lâm hay chuyện ly kỳ gì khác. Và ở cuối trại, một nhóm anh em đang thưởng thức mấy câu giọng cổ rất mùi của một anh bạn tốt tiếng, có cả một cây kìm và guitar phụ họa. Trong lúc ấy, Tư Cầu ngồi giữa lưng vào vách, nhìn một đám mây trôi qua mấy lỗ mắt cáo của tấm lưới sắt bao quanh phía trên tường trại. Bác Tám lặng lặng đến ngồi một bên anh ta lúc nào mà anh ta cũng chẳng hay. Một hồi lâu sau, bác nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai anh ta. Tư Cầu giật mình quay đầu lại: À bác, vậy mà tôi tưởng ai chứ, sao bác không vui chơi môn gì với mấy anh em kia hết vậy bác? Bác Tám nghển cổ lên: Coi chú Tư mày sao lẹ miệng quá vậy, câu đó đáng lẽ để Hoa hỏi chú em mới phải, bây giờ chú em hỏi ngược lại Hoa. Tư Cầu chỉ biết cười trừ. Thấy vậy bác Tám ngồi xích lại móc thuốc ra mời nó, rồi chỉ đám anh em đang vui chơi trong trại: Đó chú em coi, phải ai cũng ngồi một đống như chú em hết thì cái trại này chẳng khác gì nhà mồ. Tư Cầu trả lời cầm chừng: Thì cũng có người vậy người khác chứ bác. Hoa thấy chú em ngồi riết ở trong trại buồn nên Hoa tính rủ chú em ra làm cỏ dê ở ngoài, cho nó giãn gân, giãn cốt một chút. Chứ cái sống bó rọ hoài phát thủng chết lần chết mòn đa chú Tư nó. Ở trong trại tôi cũng có làm công tác vệ sinh chứ bác. Ôi như vậy mà ăn nhậu gì? Chú em cứ ở trong rợp hoài da thịt bụng xì hết. Qua muốn kêu chú em theo qua đi lao công ở bên ngoài. Có nắng có gió coi vậy mà cũng đỡ lắm chú em à. Hơn nữa có đi ra ngoài mình nhìn thiên hạ đi qua đi lại cũng đỡ khổ nhiều lắm. Thì ở đây anh em mình trong trại đi qua đi lại chen chân không lọt cho bộ thiếu sao? Trời ơi sao chú em mày thiệt thà quá vậy. Qua nói thiên hạ là thiên hạ ở ngoài đời chứ đâu phải thứ tù như tụi mình. Nhất là giấc sáng nhìn qua hàng rào giấy kẽm thấy các bà các cô đi chợ rần rần coi cũng nôn quá chú em ơi. Rồi bác cười hấp tấp nói tiếp liền theo. Qua nói đây là nói cho chú em chứ phần qua thì già cả rồi, mấy thứ đó qua đâu có ham nữa. Tư Cầu cũng cười đáp. À cái đó thì tôi cũng bái luôn. Bác Tám nghiêm mặt lại nói tiếp. Thôi dẹp cái chuyện tầm sàm đó qua một bên đi. Bây giờ qua trở lại chuyện hồi nãy. Vậy chú em có ưng theo qua ra ngoài làm cỏ dê không? Nếu chú em chịu thì qua nói với anh đại diện sắp đặt để bắt đầu sớm ngày mai tụi mình đi làm luôn. Tư Cầu gật đầu nhưng không có vẻ gì hăng hái cho lắm. Được rồi, bác nói giùm đi, để mời tôi tháp tùng theo. Nghe giọng nói của Tư Cầu sủi lơ như vậy, bác Tám khiều nó bảo thêm. Ê, tụi à, chỗ làm đó ngon lắm ngang. Thiếu gì đứa ở trong trại muốn nhảy vô sở đó, nhưng nhờ có qua ngoại giao nhiều, nên tụi mình muốn đi làm chỗ ấy lúc nào cũng được hết. Tư Cầu vội nắm lấy cánh tay của bác Tám. Thì tôi biết vậy rồi mà, tôi cảm ơn bác nhiều lắm. Thiệt vô đây tôi gặp được bác, kể như nhờ phước đức ông bà gì để lợi nhiều lắm vậy. Ôi, ơn như nghĩa gì đó chú Tư. Mình là người cùng xứ sở với nhau, ai giúp nhau được cái gì thì cứ giúp. Qua thấy chú em hiền lành qua thương lắm. Để chuyện này về dưới, thế nào qua cũng kiếm một chỗ làm ăn đàng hoàng và lịch sự người để qua làm mối cho chú em. Tư Cầu xô nhẹ vai bác Tám ra. Cái đó thì tôi xin can bác. Thời buổi này một thân một mình đây mà còn chẳng biết sống chết vào lúc nào, đèo bồng thêm vợ con lùm đùm đề đề nữa thì chỉ thêm lo chứ sướng ít gì. Sáng hôm sau, Tư Cầu theo bác Tám và một số anh em nữa xếp hàng ra khỏi trại để đi lao công. Tớp của hai người này được chỉ định vào làm cỏ và săn sóc mấy bồn bông ở khoảng đất chung quanh nhà viên Trung Quý Pháp cai quản trại giam. Vừa tới chỗ làm, bác Tám đã vội khoe với Tư Cầu. Ê chú Tư, chỗ của tụi mình có bộ dễ thở ra chú. Nè chú ngó ra ngoài đường coi, xe cổ thiên hạ dập dìu vui vẻ quá ha. Mà chú đừng rề lại gần hàng rào dây kẽm đó nghe. Ba thằng gạch mặt ở trên chòi canh nó thấy nó ria liền đó. Tư Cầu trề môi nhúng vai. Tưởng cái gì khác chứ cái đó tôi bị có thèm. Bác Tám gật gù. Nếu vậy thì chú em mày bảnh á. Công việc của bác Tám và Tư Cầu có việc săn sóc và tưới nước mấy bồn bông. Riêng trong ngày đầu tiên, hai người lo cắt xén mấy hàng rau dừa kiển chạy chỉ chung quanh mấy bồn bông. Họ tỉ mỉ cắt từng cái lá, từng cọng cây sao cho thật bằng đầu và thẳng đứng ở hai bên. Tư Cầu cầm cây kéo nhấp nhấp liền tay. Anh ta chăm chú tỉa từng cái lá một và có vẻ như mải mê với công việc. Bác Tám liếc mắt trông thấy như vậy cũng hả hê một phần nào. Đoạn bác tươi cười kêu Tư Cầu. Ê chú Tư nó, tụi mình làm như vậy thiệt chẳng khác ba cái anh thợ hớt tóc, tỉa ngọn tóc và còn kỹ hơn họ nữa là khác. Thiệt chỉ có mấy cha nội tù mới dư thì giờ mà làm chuyện lắc rắc kỹ lưỡng như vậy thôi. Tư Cầu ngừng tay kéo ngước lên vui vẻ đáp. Bác nói đúng đó, tôi dám chắc ở ngoài đời làm gì có thứ bồn bông liếp kiển khéo léo như trong này phải không bác? Rồi anh ta chép miệng than. Hồi còn ở dưới vườn, bắt tôi phát mấy công đất tôi cũng chịu. Chứ ai thử thời bắt tôi ngồi tỉa từng cái lá chút biếu như vậy hả, tôi chạy tét luôn. Bác Tám chặn lời anh ta lại liền. Đó, đi ba đồng bãi đổ gì, rồi chú em cũng chặt cua về dưới vườn hoài hè. Qua nói dẹp luôn cái chuyện đó qua một bên đi, càng nhắc tới càng rầu thúi ruột chứ ít gì. Tư Cầu sẻn lẻn đáp. Thì tôi vui miệng nói chơi vậy chứ bộ ai... Mà thôi, trời nắng nóng dữ rồi đa, tôi thấy khát nước rồi bác. Bác Tám phủi tay đứng dậy, Khát nước thì đi uống và nghỉ xả hơi một hồi. Tư Cầu do dự hỏi. Nhưng chưa gì mình nghỉ ngơi, mấy ổng có la rầy không bác? Bác Tám lôi anh ta đi. Rầy khí khô họ. Ở đây tụi nó cũng dễ chịu ở cái chỗ đó. Tụi nó không hối thúc gì hết, miễn là mình chịu khó ở tù một chút. À, qua quên dặn chú Tư nói điều này nữa. Ở đây trừ ra công tác vệ sinh ở trại thì không kể. Mọi công việc lao công hay cỏ dê gì khác, mình cứ cà rích cà tan, làm tới đâu hay tới đó. Ngày rộng tháng dài mà, thủng thỉnh mà làm, chứ làm xăng lên quá hết công việc, thất nghiệp đa chú. Khi đi đến sân sau trước nhà bếp, Tư Cầu thấy trên mấy hàng dây kẽm phơi quần áo, có mấy cái áo dài màu và quần áo đàn bà. Anh ta lấy làm ngạc nhiên, dai qua hỏi nhỏ bác Tám. Nè, bác Tám, sao có quần áo đàn bà phơi đầy ở đây hết vậy? Nghe Tư Cầu hỏi về mấy cái áo dài và quần áo đàn bà phơi trên dây kẽm, bác Tám mỉm cười. Chà, chú em tinh mắt quá ha. Tư Cầu hơi mắc cỡ nên tìm cách nói cho qua. Thì thấy nó phất phơ trước mắt nên hỏi vậy thôi, vì tôi lấy làm lạ. Sao lại có những thứ đó ở đây? Bác Tám hớp một ngụm trà quế rồi đáp. Bởi vậy qua mới nói chú mày tinh mắt. Quần áo ấy là của vợ ông Quan Hai, cai quản căn của tụi mình đó chú Tư. Tư Cầu nhìn lại phía sào phơi quần áo, rồi nhìn bác Tám. Ủa, quần áo của vợ ông Hai? Bộ ổng không có vợ đầm hay sao hả bác? Bác Tám cười xòa. Dữ không, có bấy nhiêu đó mà tự nãy giờ qua coi bộ chú Tư nó thắc mắc ghê quá. Thì có gì lạ đâu, mấy ổng qua bên này coi vậy cũng buồn nên có vợ lền khên à. Mấy cô chơi bời đó thiếu gì chú Tư. Tư Cầu gật gù. Hèn chi, từ nãy giờ tôi cứ lấy làm lạ hoài à. Tại sao nhà ông Hai Tây mà lại phơi áo dài đàn bà mình? Té ra là áo của vợ ổng. Rồi anh ta thắc mắc hỏi thêm bác Tám. Nè bác, nhưng sao mấy ổng là quan quyền bự như vậy mà lại chịu cập với mấy cô chơi bời hả bác? Bộ mấy ổng không sợ tai tiếng gì sao? Bác Tám vỗ vai anh ta cười đáp. Chú Tư sao thiệt thà quá đổi à. Mấy ổng qua bên này đánh giặc, buồn buồn nên cặp mấy cổ chơi qua đường vậy, chứ có gì đâu mà tai với tiếng. Tư Cầu có vẻ mắc cỡ. Thôi mà bác ngạo tôi hoài. Giỡn khỉ gì qua nói thiệt đa. Đâu, chú em nhìn thẳng lại qua coi. À, mắt lớn mà ướt ướt, lông mi chớp lia, tóc mướt rượt, môi dày dày, nhưng ở mép có ngấn chua cay à. Người đa tình đa cảm, nhưng nhút nhát, không quyết định và chắc phải bị đàn bà đá đít đến 50-70 cái. Tư Cầu cười rộ. Bác nói trật lớt, đàn bà nào mà bác nói hàm hồ như vậy? Bác Tám như không chú ý đến lời của Tư Cầu, nắm lấy bàn tay trái của anh ta, lật ra chăm chú xem chỉ tay. Đúng rồi, bàn tay chú em cũng rõ mồn một đây nè. Số đào hoa, nhưng lằng nhằng quá đổi. Đào hoa kiểu này thành ra đào tẩu hết, nghĩa là rút cuộc rồi chú em chỉ còn có cái mình trơ. Tư Cầu tuy bắt đầu chú ý đến những lời của bác Tám, nhưng còn làm bộ hỏi lời. Bác học xem tay xem tướng hồi nào mà dám nói dựng đứng như vậy chứ? Thì học ở trong này chứ học hồi nào. Thôi mà chú Tư, nó có muốn coi tới thì nói, để qua xem kỹ chứ đừng làm bộ mãi hơi hoài. Tư Cầu chỉ biết cười trừ. Giữa lúc đó có tiếng đàn bà léo nhéo ở trên nhà, làm Tư Cầu đứng sững lắng tai nghe. Rồi có tiếng mở cửa sổ trên lầu. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên và chỉ thấy thoáng qua một cái lưng đàn bà còn để trần với chiếc áo nịt con màu đen. Tư Cầu há hốc miệng rồi lẩm bẩm nói. Ủa, sao tôi coi quen quá? Bác Tám cũng quay đầu nhìn lại, nhưng rồi bác vội níu áo Tư Cầu giật giật. Thôi cha nội ơi, cho qua can đi. Chú em mà làng chàng ngó bậy ngó bả thứ này à, thằng Quan Hai nó thấy bất tử thì à, mệt cầm canh đã chú em. Tư Cầu mắt vẫn lấm lét nhìn lên lầu và lắp bắp trả lời. Đâu có bác. Bác Tám kéo anh ta đi chỗ khác. Không có thì tốt. Chú em đừng tưởng mới đây nghe qua nói có số đào hoa rồi nhà vợ của nó mà đá bóng thì tận số ngang chú em. Tư Cầu chống chế. Bậy nà, tôi đâu có dạy đến mức đó bác. Nhưng tôi trông người đàn bà đó quen quá, hồi nãy nghe tiếng nói không thôi tôi cũng bắt giật mình. Bác Tám lắc đầu quầy quậy. Thôi thôi đi cha nội ơi, đừng có nhìn hoài nhìn xiên mà mang khổ đa. Tư Cầu nói giọng quả quyết. Thiệt mà bác, tôi nghe tiếng nói và thấy phía sau lưng của bà Quan Hai, sao giống một người đàn bà mà tôi quen quá. Rồi nó thở dài nói tiếp. Nhưng người tôi quen đó ở xa tích mù, chứ đâu có mặt trên này được. Có lẽ người giống người. Có lẽ khỉ gì, chắc mém như vậy rồi. Tư Cầu nín thinh một hồi rồi quay qua hỏi bác Tám. Nè bác, vậy chớ bác có gặp tận mặt bà Hai lần nào chưa? Bà là người ở đâu bác có biết? Nghĩa là bác có nghe ai nói lợi không? Bác Tám nhèo nhèo mắt nhìn anh ta rồi chậm rãi hỏi lại. Ê chú Tư, sao chú hỏi tới hoài vậy chú? Chú muốn gặp mặt bà hả? Chú Mận ở đây thế nào cũng có ngày giáp mặt mà. Còn cái việc gốc gác của bà là người ở đâu thì qua cũng chưa rõ. Ôi, mấy bà chơi bời đó trôi nổi bình bồng thì biết xứ sở làm khỉ gì. Tư Cầu đưa đẩy cho xuôi theo. Ờ, bác nói nghe cũng có lý. Nhưng rồi anh ta lại tò mò hỏi thêm. Mà bác thấy bà Hai có con cái gì không? Bác Tám cười đáp. Ta đã nói gái chơi bời mà con cái gì. Bộ chú Tư không rành cái chuyện đó sao? Vậy hả? Tôi nào có biết. Bác Tám sốt sắng nói thêm. Tôi nói là nói vậy, chứ bà Hai đây cũng điệu lắm mà, chứ không phải giống như thứ hư thân mất nết khác đâu. Qua coi bộ bà cũng biết tội nghiệp cho những kẻ tù tội như tụi mình. Chú em không biết chứ, thiếu gì người đàn bà lấy tay rồi đụng ai cũng sặc cà rấy cu son tưới hột sen, còn quá mẹ mấy ông Tây chánh hiệu con nai nằm nữa. Tự nhiên Tư Cầu cảm thấy hớn hở. Nói vậy bà cũng khá hen bác. Ừ, anh em lên Mận ở đây thường được bà cho thuốc hút hay bánh mì nhà binh ăn hoài à. Bà được nhất ở chỗ đó. Bác Tám nói xong như khoái chí điều gì nên cười xòa. Đoạn hai người lững thững bước đi ra ngoài sân chỗ mấy bồn bông để tiếp tục làm công việc bỏ dở ban nãy. Khi hai người ló mặt ra ở góc sân thì Tư Cầu đã kịp thấy vợ Viên Quan Hai quần áo đàng hoàng leo lên ngồi phía trước chiếc xe Jeep bên cạnh tên tài xế nhà binh da đen, và chiếc xe rồ máy chạy vọt thẳng ra phía cổng ngoài. Tư Cầu đứng ngẩn người nhìn trân trối theo chiếc xe hơi đã khuất trong nháy mắt. Bác Tám nắm vai anh ta lắc mạnh mấy cái. Ê chú Tư, bơ ba hồn bảy vía chú Tư, về ăn cơm ăn cá. Tư Cầu giật mình quay lại, và khi nghe câu gọi hồn bỡn cợt của bác Tám, anh ta bất tức cười theo bác. Bác cứ ngạo tôi hoài. Bác Tám làm ra vẻ nhăn nhó kêu than. Chà, qua coi bộ chú em mày lắm quá rồi. Mới có ở tù chưa nóng chỗ nằm, mà qua coi bộ chú em mày thấy đàn bà là chịu hết nổi. Cái điều này rủi kẹt chừng một vài năm nữa, nó lên tới ốc thì chú em mày nguy. Tư Cầu xô nhẹ bác ra. Bác cứ nói giỡn hoài. Hết tập 14. Còn tiếp